Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 16 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ta bị tứ sợi dây trói chặt tứ chi, hình chữ đại cách mặt đất treo đã tốt một trận. Toàn thân bị lấy hết ta, hạ thân làm một đầu ấu thằng điêu ở quy đầu, dây thừng lướt qua trần nhà thượng trật luân phiên, mặt bưng rũ xuống trước mắt ta vài mét bên ngoài. Cấp trên buộc một cái kiếp mã. Trước lúc này, ta bị buộc nuốt vào một viên uy mà thép, hiện tại chỗ mẫn cảm lại đã bị dây thừng ma sát, toàn bộ đầu côn thịt đã cứng rắn, nhưng máu không thể hoàn toàn tuần hoàn, làm quy đầu trướng thành màu tím. Bọn họ đem ta biến thành như vậy về sau, nhân liền đều ly khai, thừa ta nhất nhân ở trên không khoáng trong phòng, chịu được bị dây thừng lạp xả thống khổ, mới ngắn ngủn hơn 10, sau liền toàn thân mồ hôi tương. Lúc này càng có thể thể hội tiểu hủy bị tuyết thôn cùng tiêu ca dùng các loại phương thức trói treo đến cỡ nào tra tấn. Thời gian giây phút quá, cuối cùng, xa xa có giày bước tiếng truyền đến, còn có nói chuyện phiếm nói dẫn âm thanh quanh quẩn tại tầng hầm ngầm rộng lớn không gian, nghe đến ứng có không ít nhân. Bởi vì tầng hầm ngầm rất lớn, ngọn đèn chỉ cùng ta bị treo chỗ phạm vi vài mét, cho nên còn nhìn không thấy có bao nhiêu nhân. Nhưng cũng lấy khẳng định là nhất định có tiêu ca, hắn âm thanh giống ác ma giống nhau, phụ một tiếng đều để ta lạnh run, nhưng ta đã không thể lại yếu đuối, bởi vì ta phải bảo vệ của ta nữ nhân, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thành công qua, tương lai nhìn vẫn tràn ngập thất bại. Tầng hầm ngầm vẫn còn hắc ám địa phương, ngọn đèn bỗng nhiên một chiếc mở ra, ban ngày vậy sáng ngời làm ánh mắt ta có điểm nhói đau, tiêu ca cùng hắn tìm đến chụp ảnh đoàn đội. Cùng với hôm qua đến đi thăm chụp ảnh cái kia một vài người lại trở về. Lần này cần liền tình nhân cùng nhau dạy dỗ sao? Thấy ta bị treo thành như vậy, kia treo AV báo tường phóng viên bài tử người hỏi tiêu ca. Tiêu ca cười không đáp. Đại gia thỉnh an vị, đợi máy chụp ảnh cùng ngọn đèn sắp xếp, chúng ta sẽ bắt đầu chụp ảnh. Đạo diễn nói. Di, nữ nhân vật chính đâu này? Có người ở hỏi. Rất nhớ nàng nha, đêm qua nghĩ nàng nghĩ đến cả đêm ngủ không, còn đánh lần thứ hai súng lục. Ngươi cũng vậy sao? Ta cũng giống vậy. Ngày hôm qua tan tầm ta liền không nhịn được đi chơi gái rồi, cũng đặc biệt đừng chỉ tên muốn tìm vừa sanh xong tiểu hài tử có sữa mẹ. Cái thứ ba nhân gia nhập đề tài. Mấy cá nhân cư nhiên vô sĩ nhiệt liệt thảo luận, trong lời nói đều hưng phấn ý dâm tiểu hủy. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Có tìm được sao? Có người lập tức bị kích động hỏi. Ai? Đương nhiên không có. Người kia lắc đầu thở dài, ta nghĩ cho dù có, điều kiện cũng kém nàng 10 vạn 8 ngàn a, ta thật sự rất nghĩ nàng nha, nếu như ta điều kiện đủ, ta cũng tốt muốn làm nam ưu cùng nàng ân ái, không? Tính là chỉ có thể làm tuyết thôn đại sư trợ thủ, hỗ trợ buộc chặt nàng ta đều chết cũng không tiếc. Đúng vậy, nàng mặt tròn, dáng người, thiện lương, ôn nhu, thật đều tốt mê người, nhưng là thân thể lại mẫn cảm như vậy, bị dạy dỗ khi cái loại này đáng thương ai xấu hổ biểu tình, ta nghĩ ta đến chết đều còn quên không được. Ta đặc biệt yêu thích vú của nàng, lại đỉnh lại no đủ, bên trong tất cả đều là nóng hầm hập dịch sữa, đầu vú cùng quần vú cũng rất được, phấn phấn kiều kiều, nhẹ nhàng sờ sữa mẹ liền phun ra. Nha! Ta thật muốn vì nàng điên cuồng. Khi một vài người thảo luận không ngớt, hoàn toàn không thấy thân là tiểu hủy tình cảm chân thành ta ngay tại nghe. Các vị! Lúc này tiêu ca vỗ vỗ tay, lớn tiếng tuyên bố, các ngươi nghĩ đến trong xương cốt nữ nhân vật chính đến đây. Ta so bất luận kẻ nào đều sốt ruột nghển cổ nhìn lại. Hoa! Đây là... Tất cả mọi người đứng lên quay đầu, thấy tiểu hủy xuất hiện một màn kia. Bọn họ đều há to mồm phát ra kinh hô. Phản ứng của ta cũng là phẫn nộ đến toàn thân phát run. Các ngươi những cái này súc sinh. Tiểu hủy là bị chở tiến đến, nàng ngồi ở một cái mập mạp trần trụi lão nhân trong ngực, lão nhân mở ra chạy bằng điện xe lăn chở nàng chậm rãi lái vào chụp ảnh khu. Nàng hai tay bị kéo đến mặt sau, buộc chặt tại lão nhân đầu sau trái phải hai cây cần đẩy, hai chân là bị tách ra. Bàn chân cùng mắt cá chân tù trói tại xe lăn phía trước hai miếng đặc chế chân đạp, dưới mông còn có cái thắt điếm, đem nàng hạ thân thôi cao, sĩ chỗ tất cả đều bị nhìn tại trong mắt. Chủ nhân. Tiểu Hủy nhìn đến ta, nước mắt lập tức trào ra, lo lắng quay đầu hướng Tiêu Ca cầu xin, van cầu ngươi, thả ta chủ nhân xuống, đừng đối với hắn như vậy. Nước mắt của nàng cư nhiên không phải là bởi vì tình cảnh của mình, mà là cho ta mà chảy. Tiêu Ca lại lộ ra nhe răng cười, cầm khỏa kiếp mã, lại thêm tại kéo lại ta quy đầu dây thừng một khắc bưng, ta nghiến răng nghiến lợi, vất vả đem hạ thân đi phía trước đỉnh, giảm bớt quy đầu bị lôi kéo nhanh thống khổ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta khiến cho hắn thoải mái một điểm. Tiêu Ca nói, ngươi muốn ta như thế nào, ta đã đều không quan hệ rồi, nhưng trước hết để cho ta chủ nhân xuống, như vậy hắn hội bị thương. Tiểu Hủy đau khổ năn nỉ, ánh mắt thỉnh thoảng sốt ruột lo lắng xem ta. Không muốn. Tiểu Hủy. Ta thống khổ lắc đầu. Tiêu Ca cười lạnh nói, như vậy quan tâm tình nhân lão nhị, là không phải sợ về sau không thể thông dâm à. Ta nhìn nhĩ lão công chết ngươi cũng chưa khó khăn như vậy quá. Không. Ngươi đừng nói khó nghe như vậy. Tiểu Hủy xấu hổ ngó mặt đi chỗ khác. Là ta nói được rất khó nghe sao? Nhìn ngươi chột dạ bộ dạng, làm người ta tâm thật ngứa a, ha ha, rõ ràng gương mặt thanh thuần, cư nhiên như vậy hội ăn vụng. Tiêu Ca còn không chịu buông tha nàng, Tiểu Hủy đầu vai hơi hơi đang rung đẩu. Câm mồm. Đừng nữa khi dễ nàng. Ta nhìn không được, không biết tự lượng sức mình khai nồng. Tiêu Ca cười lạnh, lại đi lấy một viên kiếp mã. Không. Không muốn. Tiểu Hủy so với ta còn khẩn trương. Chủ nhân, van cầu ngươi đừng lèo bèo. Hắn nói không sai, ta vốn là có vẻ yêu ngươi. Nàng cầu lệ, rất sợ ta lại bị thêm một cái kiếp mã. Trong lòng ta ký cảm động vừa thẹn quý, không cứu ra Tiểu Hủy liền đủ thực xin lỗi nàng. Hiện tại còn muốn nàng đã bị khuất nhục đến cho ta cầu tình, ta loại này nam nhân không biết như thế đương. Nhìn tại chúng ta tiểu bò sữa cho ngươi cầu tình phân thượng, này một viên tạm thời giữ lại. Tiêu Ca thả lại kiếp mã. Ngươi đừng gọi bậy. Nàng không là cái gì tiểu bò sữa. Ta lại nhịn không được động khí, dựa vào cái gì hắn loạn cấp Tiểu Hủy lấy loại này khó nghe tên hiệu, nhưng ta lập tức đối với ta xúc động hối hận, cũng bỏ ra đại giới. Tiêu Ca lại đem trả về kiếp mã cầm lấy, thêm đến dây thừng một khắc bưng. Không muốn. Tiểu Hủy tâm đau đớn bộ dạng, giống như chịu khổ là nàng chính mình. Ta. Thật không quan hệ. Ta chỉ tốt ra vẻ bình tĩnh an phủ nàng, chính là âm thanh nghe đến khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng, bởi vì quy đầu bị kéo phát đau đớn. Ngươi còn nói không quan hệ. Đều thay đổi màu tím, ta không nên như vậy. Tiểu Hủy kích động lắc đầu. Nghĩ cứu ngươi tình nhân sinh mạng sao? Tiêu Ca hỏi Tiểu Hủy. Ân, ân. Nghĩ. Nàng chảy nước mắt liều mạng gật đầu. Khi chờ một chút muốn ngươi làm cái gì, ngươi chẳng những không thể nhận khóc muốn khóc bộ dáng ủy khuất, còn phải rất vui vẻ mua nhất tặng hai mới được. Cái gì là? Mua nhất tặng hai. Nói thí dụ như, đương có người nói nghĩ liếm ngươi hậu môn khi, ngươi lập tức muốn chính mình mở ra chân, chính mình dùng tay đem ngươi mông búng. Làm dâm đảng cơ vòng lộ ra cấp nhân gia liếm, còn phải hỏi có hay không nhân nghĩ ngay cả ta huyệt dâm cùng nhau liếm linh tinh. Tiểu Hủy nghe thấy Tiêu Ca hạ lưu nêu ví dụ, trắng nõn mặt tròn lập tức đỏ, căn bản không dám nhìn xung quanh kia một chút xúc sinh, nhưng cũng có thể nghĩ đến mẫn cảm nhất hậu môn bị liếm cảm thấy thẹn cùng khó nhịn, bị trói tách ra kỳ nhân trần trụi ở giữa hạ thể, khi chặt chẽ cơ vòng thẹn thùng lui, sĩ khâu cũng hiện ra ẩm ướt quan. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đạo diễn cố ý kêu máy chụp ảnh chụp thành cận cảnh, phóng đại tại hình chiếu màn hình phía trên. Đây là hôm nay mới đặc biệt thêm vào thiết bị, làm kia một chút chó má khách có thể nhìn càng thêm thích. Đương nhiên, đây chỉ là ta nghĩ đến một ví dụ, khác phải dựa vào ngươi suy một ra ba, nếu như làm không tốt, ta cam đoan hôm nay sẽ đem ngươi tình nhân lão nhị treo thành cà tím. Thẳng đến hoàn toàn không thể dùng mới thôi. Nguyện ý không? Tiêu Ca hỏi. Tiểu Hủy lung tung gật đầu. Không muốn. Tiểu Hủy. Ta nghiến răng nghiến lợi, lúc này bị thòng lọng điêu ở quy đầu thật đã tê rần, chậm rãi mất đi tri giác, ta không dám cúi đầu xem nó hiện tại biến thành bộ dạng gì. Chủ nhân, không quan hệ. Nàng phản tới an ủi ta. Ta không muốn. Nha. Ta phẫn nộ ngăn cản nàng làm việc ngốc, cũng không phòng một cái lãnh tiên quất vào lưng, đau đến trước mắt ta biến thành màu đen. Đừng nữa đánh hắn. Tiểu hủy trào lệ kêu to, hắn đều bị biến thành như vậy, các ngươi còn đánh hắn, quá đáng thương. Tiểu hủy căn bản không nghĩ tới mình bị buộc thành cái loại này không chịu nổi tư thế càng đáng thương, còn chỉ lo tình huống của ta. Thật cảm nhân a. Tiêu ca lại đang giả từ bi, ta cũng không là như vậy không nhân tính, từ giờ trở đi, ngươi có thể có 3 lượt lộ ra chán ghét biểu tình, trở thành là cho ngươi thời kỳ trăng mật, 3 lượt sau, cũng đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi có một tia chán ghét, sợ hãi hoặc khổ sở bộ dạng, bằng không đợi nhìn ngươi tình nhân bị cắt, hơn nữa còn là chặn trung gian kia một chi. Ta đã biết. Tiểu hủy cấp đáp ứng. Nhìn nàng hoàn toàn khuất phục, tiêu ca lộ ra giảo hoạt nụ cười, đối ngoại hô, vài vị thúc bá, nữ nhân vật chính câu thông tốt lắm, chúng ta muốn khai mạc. Không bao lâu, năm tên thêm lên ít nhất 400 tuổi lão đầu phía trước phía sau đi qua, trong này 3 cái góc béo, 2 góc gầy, trên người đều chỉ khoác khoang suy sụp mỏng bào, bởi vì động tác chậm chạp, tốn chút thời gian, mới đều đi đến tiểu hủy trước mặt. Tiểu hủy trần trụi thân thể bị so nàng đại 50 tuổi trở lên các lão nhân tham lam thị gian, cảm thấy thẹn đem mặt thấp. Đây là hôm nay nam ưu, nhóm. Tiêu ca lời nói, giống một cây đao chui vào trong lòng ta, tiểu hủy hẳn là theo ta giống nhau khó chịu, nháy mắt nước mắt liền trượt xuống. Một lần nha. Tiêu ca nhắc nhở nàng. Tiểu hủy run một chút, vội vàng lắc đầu biện giải. Không, không phải là như vậy, ta. Ta thật vui vẻ. Rõ ràng của nàng âm thanh cùng thân thể đều sợ hãi phát run. Ngươi ở đây vui vẻ cái gì à? Tiểu mỹ nữ. Trong này một cái gầy lão đầu, dùng hắn nhăn nhó tay, sờ tiểu hủy trơn bóng đùi bên trong. Ân. Tốt trơn bóng a, loại này xúc cảm. Lão đầu sợ hãi than. A. Tiểu hủy dùng sức cắn môi dưới, ta nhìn nàng nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Cố gắng không cho nó chảy xuống đến bộ dáng, thật tâm đau tới cực điểm. Tiêu ca lại vẫn thở dài, lãnh huyết nói, còn tại rơi lệ. Đã dùng hết 2 lần cơ hội, thừa một lần cuối cùng, ngươi lại không biểu hiện tốt một chút, lại hội tăng thêm ngươi chủ nhân tiểu đệ đệ gánh nặng. Không, ta không phải là đang khóc. Nàng tái nhợt nghiêm mặt, cứng rắn bài trừ nụ cười cùng kia một chút lão không ngớt nói, đại gia. Đều. Sờ ta à? Cũng có thể. Hôn ta. Thật có thể chứ? Ngươi không phải là đã kết hôn phu nhân? Có thể như vậy phải không? Một cái lão đầu hỏi, nhưng tay hắn đã tại nhu tiểu hủy vú sữa. Ân. Có thể. Nghĩ như thế nào? Đều có thể. Có lão đầu, nắm tiểu hủy tuyết trắng chân trưởng, trước liếm gan bàn chân. Sau đó đem ngoạn kia ngủ căng thanh tú trắng noãn ngón chân, hưng phấn nhìn chằm chằm lấy nhìn. Đẹp quá chân, có thể cho ta ngậm sao? Ân. Tốt. Tiểu hủy mới miễn cưỡng nói 2 từ, kia lão đầu liền tham lam một ngụm ngậm xuống ngủ căng nộn chỉ. Ô. Nàng xấu hổ khổ run run. Lão đầu buông ra miệng, đối tiểu hủy nói, đừng kẹp chặt như vậy a, buông lỏng, không muốn thẹn thùng. Vâng. Thực xin lỗi. Hừ. Lão nhân lại lần nữa đem bị nước miếng nhu được ẩm ướt lượng trắng noãn ngón chân nuốt vào, ngậm tại vô nha trong miệng hút, móng tay còn nhẹ khẽ nhéo mẫn cảm chân tâm, biến thành tiểu hủy cố gắng dơ cao thân thể ô ô bi ngâm. Tuổi trẻ phu nhân, ngươi kia đều chảy ra dâm nước đây, làm sao bây giờ à? Một cái béo lão đầu ngồi xổm nàng mở ra giữa 2 chân. Dùng ngón tay theo sỉ khâu trung thấm lấy một tia trong suốt dính nước. Tiểu hủy căn bản không thể trả lời. Không. Ta không đành lòng lại nhìn lại nghe tiếp, nhưng không tự mới xuất khẩu. Tiêu ca lại nhân lúc tiểu hủy không rảnh chú ý khi trộn bỏ thêm một viên kiếp mã. Nháy mắt ta ngay cả nói chuyện cũng nói không ra. Chỉ có thể dùng toàn thân lực nâng lấy nửa người dưới, làm lão nhị không nên bị lôi kéo đoạn. Thật kích thích a. liền tình nhân cùng nhau dạy dỗ thật sự là biến thái đâu. Chật chật chật, lão nhị bị xả thành như vậy, nhiều lắm lại 5 phút sẽ hỏng. Ta mơ hồ nghe thấy kia một vài người đang nói. Nàng thở không được thở gấp, van cầu ngươi. Tiêu ca. Trước thả ta chủ nhân. Ta thật biết điều. Làm cái gì? Đều có thể. Tiêu ca cười gằn nói, ngươi thật biết điều. Ngươi nói nha, ngươi biểu hiện bây giờ nhưng là tạm được. Nếu như ta cho ngươi cứu hắn, ngươi cần phải biểu hiện so hiện tại hơn mấy chục lần mới được. Ta hội. Nhất định sẽ. Nàng cố gắng chống đỡ bị 5 lão nhân liên thủ đùa bẩn mãnh liệt thất thần, hướng Tiêu ca cam đoan. Được rồi, các vị thế bá thỉnh trước dừng một cái, Tiêu ca nói, kia một chút lão không tu lại nhiều lấy vài tay mới không cam lòng dừng lại. Đem nàng cởi bỏ a. Tiêu ca dưới tay hắn nói. Nhất thủ hạ đem tiểu hủy theo lão nhân tọa chạy bằng điện xe lăn thượng mở trói buông, tiểu hủy bị trói đắc thủ chân nhức mỏi, lại một giây cũng không nguyện nghỉ ngơi, liền lão đảo chạy đi đem sở hữu cuối treo kiếp mã bắt, của ta lão nhị đã bị xả kính nháy mắt biến mất. Cả người giống nhục chí bóng cao su giống nhau tê liệt đi xuống. Chủ nhân. Nàng đến trước mặt của ta, giúp ta đem đeo vào dưới mặt đầu chim thòng lọng cởi bỏ, nhưng côn thịt đã tím bầm, lại mất thăng bằng không chịu nhuyễn đi xuống. Ta giúp ngươi làm ra. Nàng sốt ruột nhìn lên ta, nhưng nhuyễn nộn tay mềm vừa đụng đến của ta côn thịt, ta lại đau đến nhe răng khóe miệng. Thực xin lỗi. Đau không? Nàng chân tay luống cuống, đau lòng hỏi ta. Tiểu hủy, mắt của ta vành mắt ẩm ướt ấm áp, mềm giọng nói, không cần lý ta, ta tốt thực xin lỗi ngươi. Chủ nhân chớ nói lung tung. Ta có biện pháp. Nàng nghĩ đến cái gì, thân trên đi phía trước, hai tay bưng lấy bộ ngực sữa, đem ta đã rung lên cứng ngắc côn thịt kẹp ở sâu nhuyễn khe ngực đang lúc. Chủ nhân, có tốt một chút sao? Ân. Tốt. Rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Ta cảm động đến rơi lệ, hơi hơi mồ hôi ẩm ướt mà ấm áp nải thịt, giống đối đãi mới ra sinh trẻ nít nhỏ vậy ôm nhu bao ở của ta lão nhị, khiến nó từng dọc khôi phục máu lưu thông, tuy rằng tốc độ rất chậm. Tiêu ca lại lạnh lùng nói, hai người các ngươi đương nơi này toàn bộ mọi người là một đầu sao. Ai nói có thể giúp ngươi tình nhân đánh nải pháo? Van cầu ngươi, cho ta 5 phút, sau ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đều vừa lòng. Tiểu hủy sốt ruột năn nỉ. Tự ngươi nói. Muốn để cho chúng ta đều rất hài lòng mới được. Tiêu ca cười lạnh, đối mấy cái lão nhân nói, các vị thế bá, các ngươi liền nhân lúc này không đương nhìn một chút nơi này có mấy quyển FM đa dạng thư, thảo luận một chút như thế này muốn như thế muốn làm đầu này tiểu bò sữa a. Nha. Đúng rồi, kia một bên cũng còn có một đại rương nhà máy hiệu buôn tài trợ tình thú đồ dùng, cũng có thể chọn một hạ muốn chơi kia một chút. Tiểu hủy. Đừng như vậy. Ta bất tranh khí nhiệt lệ, một mực rơi vào nàng tuyết trắng bộ ngực phía trên. Chủ nhân đừng nói chuyện. Chuyên tâm làm tiểu đệ đệ khôi phục. Nàng một đôi tay chậm rãi dùng sức hướng đến trước cặp vú bưng chen, sữa mẹ lập tức phun ra. Nàng dùng tay ngăn trở khiến nó ở lại khe ngực bên trong, ôm ôm nong nóng sữa phao ngạo mạn chậm khôi phục tri giác côn thịt. Ta lại khổ sở lại hạnh phúc nhìn nàng chuyên tâm giúp ta chữa thương. Có tốt một chút sao? Nàng nâng lên thanh lệ mặt tròn hỏi ta. Ân. Ta liều mạng gật đầu. Ta muốn giúp ngươi khiến nó bắn ra, ngươi sẽ không hội khó chịu. Không cần cho ta làm đến như vậy. Ta nghẹn ngào. Ngốc chủ nhân, ngoan ngoãn đừng khóc, nàng ngược lại thành thục an ủi ta, sau đó cúi đầu, miệng nhỏ ngậm đầu chim của ta, bưng lấy kẹp chặt ta côn thịt trên ngực hạ nhu động. Nha! Tiểu hủy! Côn thịt giống như bắt đầu có thể cảm nhận được bị ôm nhu chen lấn khoái cảm. Studio máy chụp ảnh đem nàng chính cho ta làm hết thảy đều chụp được, ta nghĩ ta cũng sẽ trở thành vì phim heo trung một cái phối hợp diễn. Lúc này kia một chút lão đầu lại đang thảo luận để ta phẫn nộ chuyện. Một cái lão đầu chỉ FM bách khoa toàn thư trung một phần thằng trói hình ảnh, cùng hai lão nhân thảo luận, buộc tốt như vậy sao? Buộc quá chặt chẽ, sau đó dùng loại này cường lực gậy massage kích thích tiểu huyệt của nàng, nàng nghĩ động đều không nhúc nhích được. Này thanh thuần vật nhỏ nghe nói thân thể thực mẫn cảm, nói không chừng còn nước tiểu ra, nhất định phải thử nhìn nhìn. Loại này chó cái thức buộc pháp cũng hảo dâm đảng nha, thật muốn nhìn thanh thuần như vậy trẻ tuổi phu nhân bị trói thành như vậy, biểu tình nhất định rất thống khổ a. Hơn nữa nàng dáng người tốt như vậy, quan nghĩ là tốt rồi làm người ta hưng phấn. Nga. Trương này cũng không tệ, vừa vặn có sữa mẹ, vú buộc thành như vậy xác định vững chắc nải hội tích xuất. Nhìn SM tham khảo hình ảnh ba cái lão nhân thảo luận nhiệt liệt, mặt khác có hai lão nhân thì tại kia rương tình thú đồ dùng trung tìm kiếm biến thái món đồ chơi. Có dầu bôi trơn, thật tốt quá, đêm này thân thể nữ nhân lâm được trơn bóng, sau đó quan thân thể cùng nàng ôm cùng một chỗ cảm giác, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Ngọn nến, nhất định phải nhỏ nến, ta đã sớm nghĩ bắt chước Nhật Bản phim heo trong kia loại, đem tuổi trẻ thiếu phụ buộc, tại nàng tuyết trắng da dẻ thượng chậm rãi tích thượng nóng sáp, làm nàng kêu đau cùng bất lực vặn vẹo. Cũng có loại này trứng trung cùng điện giật phiến, ta muốn đem nàng buộc, tại nàng gan bàn chân dán lên điện giật phiến, đem trứng trung nhét vào khe huyệt nàng. Còn có trá nải hình cụ, âm đạo khuếch trương khí, hậu môn châu. Khi một chút hơn phân nửa đã vô năng lão nhân, tâm nghĩ đều là dùng lăng nhục đến thỏa mãn bọn họ không cam lòng tùy thân thể yên lặng tính dục, ta càng nghe càng phẫn nộ, cũng càng thay ta tiểu hủy cảm thấy sợ hãi. Các ngươi! Ta chính nhịn không được phải lên tiếng nghĩ ngăn lại bọn họ, tiểu hủy lại nhẹ nhàng bảo ta. Ta cúi đầu nhìn, nàng gương mặt u oán. Chủ nhân ngươi nếu không chuyên tâm, tiểu hủy cố gắng cũng muốn trắng hơn mất. Khả là bọn hắn muốn đối với ngươi. Không cần lo cho bọn họ, ta chỉ thừa mấy phút có thể giúp ngươi mà thôi, van cầu ngươi cũng giúp ta một chút. Nàng cầu lệ, nhìn xem ta trái tim tan nát rồi. Ta thở dài một hơi, ta đã biết, chủ nhân thật đáng chết, chỉ hội cô phụ ngươi, hiện tại bắt đầu ta hội chuyên tâm. Đệ đệ còn đau không? Nàng hỏi. Ta lắc lắc đầu, hiện tại sẽ không. Cho ngươi biến thành đã tốt hơn rất nhiều. Kẹp ở thịnh sữa khe ngực trung lộ ra quy đầu, đại khái khôi phục khỏe mạnh nhan sắc. Tiểu hủy vi choáng váng nghiêm mặt, nói, ta vốn là muốn dùng miệng giúp ngươi, nhưng sợ quá lâu, cho nên hiện tại muốn dùng tay nha. Ân, của ta tiểu hủy không dùng được cái gì, chủ nhân đều thực yêu thích. Tiểu hủy tim nhuyễn tay ngọc nhẹ nắm ở ta mất thăng bằng dương vật, bắt đầu khoái lấy, nàng một bên dùng. Một bên nhón chân lên, dùng ẩm ướt nóng cái lưỡi khẽ liếm ngực ta trước đầu vú. Ân. Tiểu hủy. Truyền lại đến tuyến yên cảm giác tê dại, đã chậm rãi áp đảo tứ chi bị trói treo đau đớn. Tiểu hủy tay chậm rãi nhanh hơn sáu động tốc độ, nhưng cũng không là một mặt cao thấp động tác, mà là rốt cuộc buông lỏng, hướng lên nắm chặt, tăng thêm đến đỉnh khi nhẹ nhàng xoay, giống như muốn đem tinh dịch của ta theo hòn giấy đánh đi lên. Nàng hội những kỹ xảo này, tất cả đều là năm đó ta dạy dỗ rất khá, chính là bây giờ bị kẻ xấu khi dễ, loại sự tình này lại ngược lại thoải mái đến kia một chút xúc sinh, thật làm trong lòng ta bách vị tạp trần. Ta nhắm mắt lại hưởng thụ loại thống khổ này trung thiên đường, côn thịt thượng mạch máu lại bắt đầu sinh long hoặc hổ nhảy lên, bỗng nhiên một cổ thư ma nhiệt lưu theo ta cái bụng cùng nàng vú chặt chẽ dán sát chỗ chảy xuống, rất nhanh im quá côn thịt phần thân, túi chứa trứng. Sau đó đến đáy chậu bộ, tiếp lấy liền đùi bên trong đều cảm giác được, ta bị bỏng đến không tự chủ phát ra hưng phấn lạnh run, một cổ khoái cảm theo tuyến tiền liệt thẳng trào đi lên. Tiểu hủy. Ta nhanh. Ta nhẫn nại rên rỉ, cúi đầu mới nhìn thấy tiểu hủy một bên giúp ta khoái lấy côn thịt, một bên liếm ta mẫn cảm đầu vú, đồng thời còn không ngừng dùng tay chen vú, làm ấm áp mẫu nhũ chảy ra đến lung lay ta hạ thân đường máu. Thật là xa xỉ, thật sự là chết cũng không tiếc nuối, có thể để cho tiểu hủy thiện lương như vậy mỹ nữ như thế thật tình đối đãi. Trong lòng ta nháy mắt cảm kích, lập tức bị trọc tinh phun trào khoái cảm xông đến phá thành mảnh nhỏ. Muốn. Đến đây. Ta cắn răng bật ra ra ba chữ này, tiểu hủy nhanh hơn khoái lấy, hơn nửa cúi đầu ngậm của ta côn thịt, một con khác mềm mại tay lại đỡ tại ta túi chứa trứng cùng đáy chậu vùng nhẹ nhàng nhu. Tiểu hủy. Ta kích gọi nàng tên, một cổ tinh đặt tại nàng trong miệng bùng nổ, nàng có điểm không chịu nổi buồn hừ một tiếng. Cổ thứ hai càng hung mãnh muốn lên lúc tới, cổ nàng tay mềm tri kỷ nhu ta đáy chậu, lập tức làm xuất tinh lực đạo chậm lại, thập phần thư sướng xuất tại nàng trong miệng. Ước chừng bắn 5 lần, côn thịt mới cam tâm đình chỉ run run. Tiểu hủy, ngươi còn nhớ rõ. Ta cảm động đến vừa nhanh khóc, bởi vì nhiều năm trước nàng và ta cùng nhau khi, từng xem qua một phần báo viết, nội dung là nói nam nhân nếu thủ dâm xuất tinh co rút lại quá kịch liệt, khả năng hội làm cho tuyến tiền liệt xuất huyết, từ đó sau chỉ cần nàng dùng tay giúp ta, đều nhớ rõ loại này săn sóc thư giãn động tác. Tiểu hủy đỏ mặt, đem trong miệng tràn đầy tinh dịch nuốt xuống, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi tràn ra khóe môi bộ phận. Chủ nhân, thật tốt quá, tiểu chủ nhân đã tốt lắm. Nàng yêu thương phủng ta kia vừa xuất tinh quá, cúi mềm xuống dương vật. Nhưng là ngươi, ta không muốn. Nghĩ nàng sẽ bị kia sáu cái xấu xí lão đầu đùa bỡn, ta liền tâm như đao cắt. Chủ nhân, có thể đáp ứng ta sao? Đừng nữa làm chuyện điên rồ, nếu như ngươi không nghĩ nhìn liền nhắm mắt lại, tính là lại một vạn lần ta cũng cam tâm cho ngươi làm một chuyện gì, nhưng ngươi tiểu hủy không nghĩ nhìn ngươi bị thương nữa. Nàng tha thiết nhìn ta, đợi câu trả lời của ta. Ý của nàng là muốn ta đừng nữa chống đối Tiêu ca, bởi vì ta nếu như lại xúc động gây họa thân trên, nàng vẫn là không để ý mình và Tiêu ca điều kiện trao đổi tới cứu ta, nhưng nàng hiện tại cũng đã là loại này tình cảnh, nếu lại bởi vì ta bị Tiêu ca hiếp bức, thật không thể tưởng tượng còn có khả năng như thế nào. Chủ nhân, ta tiểu tiểu nguyện vọng, ngươi cũng không nguyện đáp ứng không? Đây đối với ta há là cái tiểu tiểu nguyện vọng mà thôi. Muốn ta nhìn nàng bị kia một chút lão không tu đùa bẩn thân thể mà không thể ra âm thanh, quả thực so với bị treo từng đao cắt còn thống khổ. Ta đã biết. Ta hội dũng cảm nhìn ngươi. Ta thê lương cười. Ân. Chỉ cần ngươi xem ta, ta sẽ không biết sợ, ta liền là bởi vì ngươi những lời này, mới bắt đầu thích ngươi. Mặt nàng dán tại ta bụng thượng ma sát nhẹ. Ta mau hỏng mất. Những lời này, là năm đó nàng lần thứ nhất lên đài tin vắng khi, ta nói với nàng, chính là đem khẩn trương đổi thành sợ hãi. Đủ chưa? Đủ chưa? Tiêu ca lại đi qua, đem tiểu hủy rớt ra, lời tâm tình nói xong đi à nha. Nên bắt đầu thực hiện ngươi chi phiếu rồi. Tiểu hủy bỏ ra tiêu ca tay, không trở lại từ đầu, dũng cảm đi đến đã bày xong giường lớn điếm, làm kia năm đã mau bước vào quan tài lão quỷ. Chậm rãi đem nàng bao vây phía trên, nghe truyện tại audiotruyen21.com.